Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, chương 35. Đi theo tử vong, rất nhanh. Con kia chim non liền ở hốp pha cùng Roy chăm sóc dưới khôi phục khỏe mạnh. Chim đâu đâu là sống ở lập tức động vật. Chỉ một đêm, nó liền quên chính mình chịu khổ diệt tộc khủng bố. Nên ha ha, nên ngủ ngủ. Nhưng mà, hốp pha nhưng không có cách nào giống như nó. Cuộc sống của hắn chất lượng mỗi huống ngày sau. Muốn biến trở về một cái không người quan tâm học sinh. Tiêu trừ chính mình bất lương ghi chép. Quá trình này cũng không phải như vậy dễ như ăn cháo. Mỗi ngày, ngoại trừ bình thường học tập bài tập, hốp pha còn muốn ở trong rừng rậm du đãng, vặt hái thảo dược. Càng nhiều lúc, hắn muốn ở rừng cấm biên giới tuần tra, kiểm tra trong rừng cấm các loại thần kỳ động vật sinh hoạt tình trạng. Đây là một phần mệt người công tác, bởi vì trong rừng cấm thần kỳ động vật thực sự quá hơn nhiều. Có hình giống như con chuột mớt lép, dài ở bên hồ, thích ăn giáp xác loại sinh vật, phần lưng mọc ra hải quỳ trạng u, hốp pha cần vặt hái những này u, cung cấp phòng y tế sử dụng, có đều là kết bè kết lũ xuất hiện doxy. Bọn họ là dài đến giống như tiên tử rất hình người nhỏ bé sinh vật. Có điều nhưng nhiều hai tay chân, toàn thân lông đen, cánh thâm hậu giống như bọ cánh cứng. Hốp pha muốn vặt hái chúng nó móng tay, làm ma dược khóa dược liệu. Những này là hốp pha ghét nhất sinh vật. Chúng nó thương tổn không lớn, nhưng đều là ở ngươi trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Ong ong kêu loạn. Cùng mùa hè thảo từ một bên muỗi như thế. Có một lần hốp pha còn nhìn thấy hai con doxy cố ý ở trên đỉnh đầu của mình giao phối. Khi hắn trực tiếp đem này hai đôi gỡ bỏ phân biệt treo ở trên nhánh cây. Doxy tuy chán ghét nhưng cũng không tính nguy hiểm. Đáng ghét bà điểu liền không giống. Loại này điểu bề ngoài đẹp đẽ. Lông chim mười phân diễm lệ. Có màu cam, vôi lục. Màu vàng, có điều tiếng kêu của nó nhưng sẽ khiến người điên cuồng. Mà hốp pha muốn vặt hái chúng nó lông chim. Nhân vì chúng nó lông chim là trường học lão sư bút lông chim vật liệu. Vặt hái trong quá trình, hốp pha có mấy lần suýt chút nữa liền bởi vì cái kia phiền lòng tiếng ca mà nổi khùng. Cầm ma trượng loạn xạ, may mà Roy đúng lúc lấp kín lỗ tai của hắn. Duy nhất để hốp pha cảm giác không chán ghét như vậy sinh vật là nguyệt si thú. Chúng nó có hai mắt thật to, tròn vo thân thể cùng to lớn bàn chân, tính cách ngại ngùng, yêu thích hẻo lánh địa phương không người. Bình thường ở trăng tròn buổi tối mới sẽ từ trong huyệt động đi ra tắm rửa nguyệt quang, cùng sử dụng hai cái chân sau đứng thẳng nhảy lấy đà vũ. Trên mặt đất lưu lại phức tạp đồ án. Những này đồ án sẽ nói dối hậu thế Mago, để bọn họ cho là có UFO ở chế tạo mạch điền vòng lần quần. Đương nhiên loại này đáng yêu sinh vật cũng không có thể trị rũ hốp pha làm lụng gay gâu tâm tình. Bởi vì hốp pha cùng chúng nó tiếp xúc nguyên nhân chính là muốn thu tập chúng nó phần liền. Chúng nó phần liền chất lượng tốt phân, có thể thu thập lên chiếu vào ma pháp thực vật lên. Như vậy sẽ khiến thực vật dài đến vừa nhanh lại khỏe mạnh. Công việc này không tính là nhiều vui vẻ. Mỗi lần thu thập đồ chơi này thời điểm, nội tâm hắn đối với Indo liền càng bất mãn. Cái tên này hãm hại chính mình sau một câu nói không cho liền đi. Đem mình ở lại Hogwarts làm lao động. Thực sự là đạt đến một trình độ nào đó. Công tác sinh hoạt sau khi... Hốp pha cũng thời khắc quan tâm tin tức của ngoại giới. Mỗi lần Miranda dự ngôn ra nhật báo đưa tới, hắn cũng có đều sẽ tập hợp qua xem một chút. Hắn hy vọng nhìn thấy mọi người bắt được ba cái hắc vu sư tin tức. Rất đáng tiếc, Hogsmeade sự kiện kéo dài lên men, nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện Smith, Rutchop tung tích, phảng phất hắn đã bốc hơi khỏi thế gian. Điều này làm cho hốp pha tâm trước sau không thể yên ổn. Bởi vì ngay ở hắn bên giường tủ quần áo bên trong, còn nhíu mày. Smith ma trưởng. Tháng 10 dần dần qua, thấp vô cùng hàn khí tràn ngập ở rừng cấm chu vi. Khí trời bắt đầu chuyển nguội, hốp pha ở rừng cấm làm lụng thời gian cũng tiếp cận kết thúc. Ngày 30 tháng 10, rừng cấm ngoại vi, một lớn một nhỏ hai con hắc mã dọc theo kết xương dòng suối chậm rãi cất bước. Chính là hốp pha cùng roi. Hốp pha cưỡi ở trên lưng ngựa, roi thì lại nắm chính mình mã, kéo một cái túi lớn, thỉnh thoảng sẽ thải một điểm thảo dược ném vào trong túi. Bởi rừng cấm lao động bao quát tuần tra diện tích rất lớn, vì lẽ đó hốp pha một tháng này học được cưỡi ngựa, xem như là roi cho hắn miễn phí giáo trình. Cưỡi ngựa tuần tra không tính là cái xấu. Vừa mới bắt đầu mới mẻ cảm sau khi đi qua, hốp pha thường thường cái mông bị điên đau đớn, khố bộ còn bị mài rách ra, bước đi cũng không thể đem chân khép lại. Tốt ở hôm nay là hắn rừng cấm công tác cuối cùng một ngày. Chỉ cần qua hôm nay, hắn là có thể trở về tương đối ung dung bình thường trường học sinh hoạt. Đương nhiên, tiền đề là roi có thể ở hốp pha tấm kia cho điểm tờ khai lên. Đánh cái trước hài lòng trở lên thành tích. Đối với điểm này, hốp pha cũng không nghi ngờ. Dù sao ở chung một tháng, sự quan hệ giữa hai người còn rất khá. Chỉ là hôm nay, ở hai người hợp tác tuần tra cuối cùng một ngày, roi trạng thái nhưng phi thường không tốt. Chỉ thấy hắn hai mắt vô thần đi ở ngựa phía trước. Thỉnh thoảng sẽ máy móc khom lưng nắm lên một ít thực vật ném vào trong túi. Mất cảm giác phảng phất một cái giật dây con rối. Hốp pha không biết ông lão này làm sao. Bán là nghiêm túc, bán là chuyện cười hỏi. Này, roi, ta tấm kia tờ khai ngươi ký rồi sao? A, ừ, roi mất tập trung trả lời. Tùy tiện rút lên mấy cây cỏ dại ném vào trong túi. Ngồi trên lưng ngựa hốp pha khẽ nhíu mày. Cái kia, ngươi cho điểm là ưu tú sao? A, ừ, roi vẫn là không có tinh thần gì. Qua loa trả lời, hốp pha không thử lại tham. Hắn giá mã ngăn cản roi. Này, ngươi đến cùng làm sao? Roi do dự một lúc, mới chậm rãi hỏi. Tara muốn chết, ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời đưa nó đoạn đường sao? Cái gì? Đột nhiên nghe được tin tức này. Hốp pha thay đổi sắc mặt. Tara, con kia lão lôi điểu muốn chết. Hắn còn nhớ một tháng trước buổi tối, con kia lôi điểu Thunderbird từng giúp mình chặn rơi xuống Centaur mũi tên. Cứu mình một lần, tháng này làm lụng thời điểm. Đại khái mỗi cách mấy ngày, roi liền muốn mang hốp pha đi trong rừng cấm đi chăm nom lôi điểu Thunderbird một lần. Ở lần thứ nhất sau khi kinh ngạc, hắn cũng từ từ thích ứng cái này tên to xác. Nó tính khí rất tốt, nhưng trên căn bản bất động, cũng không ăn không uống. Nó quá già, cũng quá hư nhược rồi. Hốp pha biết này con chim lớn có thể kiên trì không được rất lâu. Cũng không định đến nó chỉ kiên trì một tháng không tới. Rồi, Anh Quốc khí trời rét lạnh để nó phi thường thống khổ. Nó quyết định sớm kết thúc tính mạng của chính mình. Đương nhiên, ta đi. Hốp pha nói, không chỉ có là đi, ta còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Rồi đột nhiên hạ quyết tâm như thế. Cắn răng nói rằng, gấp cái gì? Lôi điểu Thunderbird cùng Phượng Hoàng rất giống. Chúng nó mỗi một lần tử vong, kỳ thực đều là một lần tân sinh bắt đầu. Nhưng duy nhất cùng Phượng Hoàng không giống chính là, chúng nó trước khi chết sẽ tiêu trừ trí nhớ của chính mình cùng linh hồn. Đàn cái kế tiếp cùng mình không có quan hệ đời sau. Nói, roi ánh mắt kiên định lên. Ta đã không có cách nào cùng nó trực tiếp câu thông. Nhưng ngươi có thể, ngươi tinh thần cao hơn người thường. Không ai có thể ở Centaur ma pháp ảo cảnh trung kiên nắm lâu như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng Tara câu thông một lần. Để nó không muốn đánh tan linh hồn của chính mình. Chí ít lưu lại một điểm ký ức. Hốp pha sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới là điều thỉnh cầu này. Ngươi nghĩ, để ta cùng Tara nói một câu. Rồi, không sai, ta không muốn để cho nó đã quên ta. Hơn 30 năm, ta cùng nó đồng thời trải qua vô số mạo hiểm. Nếu như có thể, ta không hy vọng nó làm như thế. Nó không hiểu tâm ý của ngươi sao? Hopfa hỏi ngược lại, nó rõ ràng, nhưng nó từ chối ta thỉnh cầu. Nếu như có thể, ta nghĩ cuối cùng xin ngươi thử một lần. Joy nói rằng, Hopfa gật gù, chỉ là cùng con kia điểu nói một câu, nhấc tay chi lao mà thôi. Nhưng Hopfa đối với như thế nào cùng loài chim đối thoại một chữ cũng không biết. Hắn không biết Joy sẽ dùng biện pháp gì. Hai người cưỡi ngựa, dọc theo đường mòn một trước một sau đi tới trong rừng đất trống. Lần trước tới là buổi tối, thấy không rõ lắm, lần này nhưng là ban ngày. Hopfa xem rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng cảm giác thê lương. Con kia đã cứu chính mình một lần, lôi điểu Thunderbird đã không xong rồi. Nó so với lần trước trạng thái càng thêm không thể tả. Trên căn bản đã lồi, toàn thân da rẻ xám trắng, hết sức gầy yếu, thô to phức tạp, khung xương cao cao nhô ra, dường như một bộ mang bì hóa thạch. Mặt đất rải ra một chỗ lông chim, gió lạnh thổi, nó ổ bụng hơi chập trùng. Nó dáng dấp kia Hopfa nhìn cũng là đau lòng. Có thể sớm một chút giải thoát đối với hắn mà nói trái lại là việc tốt. Joy mang theo Hopfa hướng đi lôi điểu Thunderbird. Tuổi già sức yếu, lôi điểu Thunderbird ý thức dĩ nhiên mơ hồ. Nó đối với hai người đến không hề phát hiện. Joy cắn răng sờ sờ lôi thân thể loài chim. Dừng lại một lúc, miệng lẩm bẩm, trong không khí một luồng không tên ma pháp gợn sóng bắt đầu chảy xuôi. Một bên ngâm sướng, Joy một bên lấy ra đao nhỏ, cắt lôi điểu Thunderbird lỏng lẻo da rẻ. Một giọt máu tươi tụ tập ở Joy đầu ngón tay. Sau đó, Joy một đao cắt đứt đoạn mất chính mình một ngón tay út. Động tác này để Hopfa hít vào một ngụm khí lạnh. MU bàn chân cung lên, nổi da gà nổi lên một thân. Đệt, này lão huynh đến cùng muốn làm gì? Tự tàn lên con mắt đều không nháy mắt một hồi sao? Hắn ngón út bên trong dâng trào mà ra máu tươi cùng lôi điểu Thunderbird dòng máu hòa làm một thể. Không tên cuồng phong bắt đầu gào thét. Cách vài mét, Hopfa liền có thể cảm giác cái kia giọt máu tươi bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh phép thuật. Rồi sắc mặt trắng bệch chí cực, tóc khô vàng, dường như một hồi già đi 10 tuổi, phảng phất lấy ra nhỏ máu đã tiêu hao hết hắn toàn bộ sức mạnh. Hắn đi tới Hopfa bên người, nắm chặt Hopfa tay, quỳ một chân trên đất, run rẩy đem máu tươi đổ ở Hopfa trên MU bàn tay. Dùng máu tươi họa ra một cái huyền ảo con mắt đồ án. Hopfa cảm thấy thân thể có chút lạnh cả người. Chỉ là cùng điểu nói một câu, còn như thế bính sao? Làm xong tất cả những thứ này, Joy suy yếu hầu như muốn té xỉu. Chuyện này, đây là cổ lão tế tự ma pháp, có thể để cho ngươi câu thông linh hồn. Ngươi giúp ta hỏi một chút Tara, có thể hay không bảo lưu một điểm ký ức, dù cho một chút cũng tốt. Hopfa gật gù, biết rồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ở con mắt nhắm lại trước, nhất định phải trở về, nếu như không thấy được, cũng không muốn cưỡng cầu. Hắn lời này Hopfa thì có chút nghe không hiểu. Trở về, chính mình không phải rõ ràng ở rừng cấm sao? Làm gì nói cùng đi xa nhà giống như? Hopfa, người rốt cuộc muốn ta đi chỗ nào? Là đi bản địa, Joy còn chưa kịp nói hết lời. Đột nhiên, mặt đất con kia lôi điểu Thunderbird co giật lên, Joy đẩy ra Hopfa, tiến lên đè lại con kia lão điểu. Toriyama, Huế Bộ, lão đầu, bắt đầu đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Hắn nói, sắp chết lôi điểu Thunderbird hồi quang phản chiếu giống như vậy. Nó dụng hết toàn lực đứng lên, ngẩng lên thật cao đầu lâu, 6 con cánh khổng lồ che kín bầu trời. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy một điểm phong thái của ngày xưa. Nó ngẩng đầu, yết hầu dùng sức trên dưới phun trào. Cuối cùng, nó phun ra một cái dính nhơm nhớp trứng. Cái kia trứng có hốc pha đầu lớn như vậy. Lần này tiêu hao hết lôi điểu Thunderbird hết thảy khí lực. Nó tầng tầng ngã xuống đất. Di lưu chi tế, nó vô lực nhưng thân mật đem đầu ở roi bên người sượt hai lần. Nhìn roi liên tục thở dốc, sâu con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy tiếc nuối. Kiều Hy thì lại quỳ gối mỏ chim một bên, không ngừng mà xoa xoa đầu của nó. Mấy giây sau, chim lớn đình chỉ hô hấp, hai mắt màu vàng óng mất đi thần thái. Roi quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, đem đầu chôn ở cổ đối phương bên trong. Mắt thấy tất cả những thứ này, hốp pha có chút lòng chua xót. Ai nói động vật không có cảm tình? Có lúc người và động vật trong lúc đó cảm tình, có lúc so với giữa người và người cảm tình còn muốn đến chân thành, đơn thuần. Nhưng mà chưa kịp hốp pha sầu não mấy giây, hắn mơ u bàn tay con kia máu tươi, con mắt như cùng sống. Nó chớp chớp. Sau đó, hốp pha lập tức cảm giác mình mí mắt nặng hơn vạn cân. Hắn rầm một tiếng ngã xuống đất, phảng phất có người nào dùng sức lôi hắn tay một hồi. Con mắt của hắn mất đi mắt hắc, chỉ còn dư lại thuần túy màu trắng. Một bức không nhìn thấy cửa lớn ầm ầm mở ra, một luồng kình phong mang theo nổi lên hốp pha ý thức. Sau đó, hắn ý thức liền theo cái kia cỗ sức mạnh thần bí xuyên qua rồi tầng tầng lớp lớp không gian. Vô số thế giới từ trước mắt hắn chợt lóe lên, vô số vị diện ở dưới chân hắn xoạt xoạt sắp xếp. Phảng phất thân thể hắn bốn phía toàn bộ đều là kiểu cũ điện ảnh phim nhựa. Mông lung trong lúc đó, hốp pha đột nhiên cảm thấy cảm giác này nên cùng bột flu rất giống. Tuy rằng hắn từ chưa từng dùng qua bột flu, rốt cục khi hắn kết thúc rơi rụng, đứng kiên cố trên mặt đất, một luồng thấu xương gió lạnh hướng về hắn thổi tới, phảng phất có thể mang hắn thổi tới thần hình đều diệt, trừ khử hư vô. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị dùng mình một cái, ôm hai vai, thống hổ hầu như muốn rít gào. Có điều rất nhanh, trong cơ thể hắn mật lạc nhật ba hành giả cách minh tưởng tự động vận chuyển lên. Một lần lại một lần, cách minh tưởng dường như ấm áp dòng máu tràn vào lạnh lẽo thân thể. Chống đỡ ở cái kia vô tình gió lạnh, hốp pha tinh thần bắt đầu một lần lại một lần cô đọng. Hàn ý cùng gió lạnh mang đến thống khổ từ từ biến mất. Rốt cục, hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy nơi này, hắn bị kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt là vô cùng vô tận băng tuyết vực sâu. Màu băng lam là nơi này chủ sắc điệu, gió lạnh là nơi này duy nhất khí hậu. Tà lạc băng tuyết từ hư vô đen tối bầu trời mà đến, lại đi hướng về sâu không thấy đáy vực sâu. Nơi này hết thảy đều là mông lung, không tên. Hốp pha đưa tay ra, một mảnh hoa tuyết lạc trên tay hắn. Hắn dĩ nhiên từ mảnh này hoa tuyết bên trong nhìn thấy một cái nam hài đầu đội vương miện sinh nhật. Hình ảnh kia kéo dài vài giây liền theo hoa tuyết hòa tan mà biến mất. Lại nhìn vài miếng, từng mảnh cũng khác nhau. Nơi này mỗi một mảnh hoa tuyết đều đại diện cho một đoạn hồi ức. Lau trên tay tuyết đọng, hốp pha trợn mắt lên nhìn về phía chu vi. Hắn giờ khắc này đang đứng ở một đảo trên cầu. Đây là một cái to lớn, thẳng tắp cầu đá. Nó từ mịt mờ địa phương mà đến, dẫn tới không biết Bỉ Ngạn, mà ở Bỉ Ngạn phần cuối, chiếm giữ một con to lớn mà lại mơ hồ ưng ảnh. Cái kia bóng mờ đã lớn đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nó nhìn chung quanh lộ ra một chút tia sáng, là mảnh này trong vực sâu duy nhất ánh sáng. Hốp pha há to mồm, cảm giác phía sau có món đồ gì. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau chính mình trên cầu có một con đường kính 1 mét mắt thường. Này con mắt thường nổi bồng bềnh giữa không trung, mang theo một ít đỏ tươi xúc tu. mà ở cái kia con mắt trong con ngươi. Hốp pha ngờ ngợ có thể nhìn thấy hóp út rừng cấm. Đó là hắn tới được địa phương. Lúc này, trong óc, lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm lại vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,